Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 79, kết thúc rồi, tung hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề nóng hôm nay chắc chắn sẽ bị sự kết hợp hoàn hảo thắp lên ngọn lửa chỉ riêng trên bảng xếp hạng tìm kiếm hot search. Các từ khóa liên quan đến chương trình này đã chiếm gần như một nửa. Tần Quyền thừa nhận mình không phải là huyết mạch của Tần gia. Chu Tử Lực bị từ chối lời tỏ tình. Chu Tử Lực tổ chức concert. Tống Ngọc tham dự concert của Chu Tử Lực. Tống Ngọc mới là người của Tần gia. Từ Tinh Huy từ đầu đến cuối là thiếu gia giả. Từ gia và Tần Như Ngọc cùng nhau chơi một ván cờ lớn. Cổ phiếu Tần gia sụt giảm nghiêm trọng. Những từ khóa rối rắm này cứ như không thể đếm hết. Quả thật khiến cho các fan cùng khán giả chẳng biết nên xem cái nào trước. Hai vị đạo diễn đối mặt với lượng người xem tăng vọt này đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng điều khiến bọn họ đau đầu chính là đây đâu phải là tập cuối của chương trình, hai ngày nữa mới đến ngày lựa chọn cuối cùng của các khách mời. Nhưng hôm nay, tất cả những điểm nhấn lớn nhất của chương trình đã được ném ra hết rồi, ai còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện lựa chọn cuối cùng của hai ngày nữa. Bọn họ là chương trình hẹn hò. Hẹn hò, chứ không phải là kênh phát sóng trực tiếp tiết lộ những tin đồn về giới thượng lưu. Kể từ khi chương trình của bọn họ lên sóng đến nay, trời mới biết chỉ với nội dung phát trực tiếp của bọn họ đã nuôi sống bao nhiêu tài khoản marketing trên toàn nền tảng. Chưa thấy à, trong suốt tháng vừa rồi, ngay cả các blogger chuyên ăn dưa cũng không bỏ qua một quả dưa nào đấy sao? Thay vào đó, bọn họ chỉ chăm chăm theo dõi phát sóng trực tiếp của bọn họ, ngồi đợi thông tin rơi từ trên trời xuống. Tất nhiên, bọn họ cũng không phụ lòng những người này. Suốt gần một tháng qua, chương trình của bọn họ liên tục tạo ra các chủ đề, ngày nào cũng có mặt trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Có người hiểu chuyện đã đơn giản thống kê lại một chút, chỉ riêng những từ khóa liên quan đến chương trình của bọn họ trong thời gian qua đã gần bằng số lượng từ khóa tìm kiếm trong một năm của một ngôi sao hạng A. Con số này thật sự rất đáng sợ. Mà những con số này nhanh chóng tập hợp lại, không ngừng tăng lên. Cuối cùng hình thành nên tình cảnh bùng nổ dữ dội ngày hôm nay. Kể từ khoảnh khắc Tần Quyền nói ra câu kia, chỉ trong vòng chưa đầy mười mấy phút, hàng loạt nền tảng mạng xã hội đã đồng loạt bị tê liệt vì quá tải. Chờ đến khi Tống Ngọc rời khỏi hội trường concert, cậu và đội ngũ sản xuất chương trình đã bị bao vây bởi các phóng viên trong tình trạng hoang mang và hỗn loạn. Tống tiên sinh, về lời tuyên bố của gia chủ Tần gia, Tần Quyền, trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, ngài có ý kiến gì không? Xin hỏi, ngài có biết mình là người thừa kế duy nhất của Tần gia từ trước đến nay hay không? Hay ngài mới phát hiện ra điều này gần đây? Quan hệ hôn nhân của ngài với Tần tiên sinh, liệu thực chất chỉ là một cuộc phân chia tài sản? Ngài có quan điểm gì về quyền sở hữu tài sản của Tần gia trong tương lai không? Tống tiên sinh, làm ơn cho một câu trả lời, Tống tiên sinh. Những ánh đèn flash chói mắt, không ngừng chớp tắt như chiếc máy may. Hàng nghìn chiếc máy ảnh và micro của các phóng viên cứ liên tục chĩa về phía Tống Ngọc, khiến cậu cảm thấy hoa mắt, không thể mở mắt ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này khiến ngay cả đội ngũ nhân viên ban đầu của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo cũng bị đẩy sang một bên. Camera phát sóng trực tiếp lắc lư không ngừng, khoảng cách với nhân vật chính ngày càng xa. Đừng chen lấn, đợi một chút, thầy Tống, Tống Ngọc. Đám đông xô đẩy. Ép Tống Ngọc từng bước lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu va vào cửa kính ở cửa ra vào của hội trường concert, không còn đường lui nữa. Trên thực tế, khi tất cả mọi người cùng lúc lên tiếng hỏi, cậu căn bản không thể nghe rõ bọn họ đang hỏi cái gì. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được dường như có chuyện gì lớn đã xảy ra, có liên quan đến Tần Quyền. Một vài từ ngữ mà cậu mơ hồ nghe được như thiếu gia thật, thiếu gia giả, phẩy chấm, Tần gia, phẩy chấm. Thừa kế, tất cả đều là những chuyện cũ, sao lại được nhắc lại vào lúc này? Khi cậu đang cảm thấy bực bội, bị đám đông chen lấn đến mức không thể chịu nổi, định mắng mỏ ai đó, đột nhiên, từ xa có một chiếc xe thể thao gầm rú ầm ầm lao về phía cậu. Á, một loạt tiếng thét chói tai vang lên, đám đông xung quanh hoảng hốt tránh né. Chiếc xe thể thao kia vẫn không hề giảm tốc độ, trực tiếp lao thẳng về phía đám đông, rồi thực hiện một cú drift đẹp mắt. Thành công dừng lại ở ngay trước mặt Tống Ngọc. Lên xe, cửa xe mở ra kêu, cạch, một tiếng, Tống Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã vội vàng leo lên. Chưa đầy 2 giây sau, chiếc xe thể thao lại lần nữa khởi động, trực tiếp lao đi, mang theo người rời khỏi chỗ này. nhóm quay phim và đạo diễn theo sát Tống Ngọc đều sắp khóc đến nơi rồi. Lại nữa, công việc của bọn họ thật sự quá khó khăn, sao lại để mất dấu khách mời lần nữa vậy? Đây là chuyện thảm khốc gì thế này? Chỉ tính từ khi chương trình lên sóng cho đến nay, bọn họ đã để mất dấu khách mời tới 3 lần rồi. Lần này, ngay dưới mí mắt bọn họ mà cũng bị người ta bắt đi là sao? Thật là không thể chấp nhận được đi. Ngay sau đó, bọn họ nghe từ nhóm làm việc rằng nhóm bên cạnh của Tần Quyền cũng đã mất dấu khách mời. Bọn họ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng trở nên cân bằng hơn. Ai, thì ra bọn họ cùng nhau mất tích à? Vậy không cần tìm nữa, chắc chắn lại tụ tập nói chuyện riêng với nhau rồi. Bọn họ đã quá quen với chuyện này, xem ra người lái xe lúc nãy chính là Tần Quyền, vậy thì không sao rồi. Khác với sự thoải mái của đội ngũ làm chương trình sự kết hợp hoàn hảo, bên trong xe, Tần Quyền ngồi ở vị trí lái, vẻ mặt của anh không hề bình tĩnh như vậy. Anh một tay tháo chiếc micro nhỏ trước mặt Tống Ngọc xuống, ném vào ngăn kéo ở phía trước, rồi đột ngột tăng tốc, hướng đi vẫn là căn biệt thự ở ngoại ô mà hai người đã từng nói chuyện một lần trước đó. Tống Ngọc ngồi cẩn thận ở ghế sau, lén lút quan sát sắc mặt của Tần Quyền. Cậu không vội vàng lên tiếng, bởi cảm giác bản năng mách bảo cậu rằng lần này đối phương có gì đó không thích hợp. Ánh mắt ấy, cảm xúc ấy, trạng thái ấy, tất cả đều có một loại cảm giác như ngày mai sẽ là ngày tận thế. Như thể nơi anh sắp đưa Tống Ngọc đến không phải là một nơi để ở, mà là một vách đá ở tận cùng của thế giới. Cảm giác như sợ rằng trong giây tiếp theo, đối phương sẽ tìm một nơi nào đó rồi đột ngột lao đầu vào. Đây không phải là Tần Quyền vẫn luôn lý trí, cũng không phải là gia chủ của Tần gia, người mà mỗi lần gặp đều cảm thấy bị áp lực, kìm chế điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là một người sống sờ sờ, dường như đã buông bỏ tất cả, từ bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ còn lại bản năng. Tần Quyền, sự thật chứng minh, cảm giác của Tống Ngọc quả thực không sai. Chỉ mới vừa bước xuống xe, cậu đã gần như bị Tần Quyền ôm trọn bế lên, bước về phía căn biệt thự. Còn chưa kịp phản ứng hay ngăn cản, cậu đã bị đẩy vào khu vực huyền quan, bị hôn một cách mãnh liệt. Nụ hôn lần này kiên quyết, tàn nhẫn, không thể phản kháng. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Tống Ngọc đưa tay ra, dùng cổ tay đẩy vai anh, nhưng hoàn toàn không thể đẩy nổi. Ngược lại, bàn tay vốn đang đặt trên cổ của cậu, kiểm soát toàn bộ sức mạnh và hướng đi của cậu, đang từ từ di chuyển xuống theo xương vai và cổ, thử thăm dò nhẹ nhàng tiến vào trong áo. Tống Ngọc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể giải thích cho cậu một chút, sao mọi thứ đột nhiên lại trở thành như thế này? Đây vẫn là Tần Quyền vốn lạnh lùng, thiếu cảm xúc đó sao? Sao lại nồng nhiệt như lửa thế này? Dường như chỉ còn lại những tiếp xúc và va chạm của bản năng, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả mà. Dừng lại, Tống Ngọc không thể chịu nổi, dùng toàn bộ sức lực còn lại, cuối cùng mới đẩy được Tần Quyền ra chưa đầy nửa mét. Cả hai người hô hấp dồn dập. Trong không gian hẹp ở huyền quan, hơi thở mờ ám và hoang mang hòa lẫn vào nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh phải nói cho em biết sự thật chứ? Tống Ngọc kiên trì dò hỏi, nắm chặt lấy bả vai Tần Quyền. Thực ra, hành động của cậu lúc này rất nguy hiểm. Cổ áo đang mở rộng, cả người gần như bị Tần Quyền ôm ngồi lên chiếc tủ giày ở huyền quan. Cổ và má cậu đều in đầy những vết đỏ sậm, môi cũng sưng lên, đỏ ửng, khô và đầy vẻ mời gọi. Tần Quyền cúi đầu điều chỉnh lại hô hấp, khi ngẩng lên nhìn thấy làn da ngọc ngà của Tống Ngọc, nhịn không được hô hấp cứng lại, nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt. Lúc này lý trí mới dần dần quay trở lại, anh chậm rãi buông lỏng tay ra, lấy điện thoại di động đưa cho Tống Ngọc. Tống Ngọc lúc này mới có cơ hội xem qua các tin tức trên mạng, khi nhìn thấy lời tự thú của Tần Quyền, cả người cậu như bị sét đánh. Cái gì mà em mới là con ruột của Tần Như Ngọc? Anh điên rồi à, tại sao lại nói những điều đó trước ống kính thế? Tống Ngọc trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào Tần Quyền, suýt nữa cậu tưởng mình đang quay một chương trình. Camera ẩn, hay tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng Tần Quyền lại ngồi xuống ghế sofa, như một con sói trong bóng tối, mắt vẫn không rời khỏi cậu, nghi hoặc hỏi lại. Em chỉ quan tâm đến mỗi chuyện này thôi sao? Anh không thể hiểu nổi, anh đã tự giam mình trong suốt nhiều năm qua. Những do dự, những kháng cự, những lần vì lý trí mà một lần lại một lần đẩy lùi, những đêm dài bơ vơ, tội lỗi, cảm giác áy náy, những năm tháng trôi qua một mình, cứ như vậy, cuối cùng lại kết thúc một cách hoang đường như thế. Nếu mà biết trước, nếu mà sớm biết trước, bọn họ căn bản đâu phải là anh em họ gì, đâu có quan hệ huyết thống gì, vậy thì tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ, tất cả những lần anh tự tay đẩy đi, vậy rốt cuộc là gì? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trái tim anh lại đau đớn không kìm nổi, muốn đem Tống Ngọc nhét vào trong cơ thể của mình, để lấp đầy những nỗi ân hận vô tận ấy. Mà lúc này, Tống Ngọc mới nhận ra, hiểu được lý do vì sao thái độ của Tần Quyền lại thay đổi lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là, anh đã biết từ sớm em là con của Tần Như Ngọc rồi sao? Vậy, những tài sản đó, trách không được cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Dù là cuộc hôn nhân giữa các gia tộc hay sự phân chia tài sản, cậu chưa từng nghe nói về việc ly hôn rồi lại trực tiếp giao toàn bộ công ty cho người kia, hơn nữa lại còn là những công ty tốt nhất trong gia tộc. Trừ khi người đó bị điên, hoặc là một kẻ cuồng tình yêu đến mức không thể tỉnh táo mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng Tần Quyền cố tình làm như vậy, mà cậu lại chẳng hề nghi ngờ chút nào. Về thân phận của mình, sự lựa chọn của Từ Gia, sự lựa chọn của Tần Như Ngọc, thực ra từ đầu đến cuối cậu đều có thể hiểu được. Tất cả đều là vì lợi ích cá nhân, mong muốn lấy được nhiều thứ hơn. Nhưng Tần Quyền đã ngồi vững vàng ở vị trí gia chủ của Tần Gia, vậy tại sao lại chọn đúng thời điểm này để công khai tất cả mọi chuyện? Anh đang biểu đạt điều gì? Dù chuyện này có không nói cho cậu biết thì đã sao? Tần Như Ngọc đã không cần cậu nữa, Từ Gia cũng không cần cậu, việc làm rõ mọi chuyện thì có ích gì đâu. Việc công khai tất cả chỉ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn mà thôi. Hơn nữa, việc này còn kéo theo chuyện mẹ Tần ngoại tình, chuyện anh không phải là người thừa kế thực sự của Tần Gia cũng sẽ được phơi bày ra. Anh bị điên rồi sao? Anh có hiểu mình đang làm gì không vậy? Tống Ngọc nghĩ như vậy, vì vậy cậu cũng trực tiếp hỏi ra. Anh điên rồi à? Dù sao thì cũng không cần phải công khai như vậy. Anh có biết mình đang làm cái gì không? Anh biết, nhưng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ở bên nhau. Ở bên nhau, Tống Ngọc lần này thật sự bị sốc. Cậu nhìn người đang ngồi trong bóng tối, dường như sẵn sàng đối đầu với cả thế giới, không màng tới gì cả, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Cùng lúc đó, một ý nghĩ gây chấn động dần dần hình thành trong đầu cậu. Liệu có phải suốt bao nhiêu năm qua, Tần Quyền chưa bao giờ nói yêu cậu, mà tất cả chỉ là vì những chuyện này sao? Anh cho rằng mình là người Tần gia, cho rằng bọn họ là anh em họ thật sao? Anh em họ gần, loạn luôn. Tống Ngọc suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận. Cậu không thể tưởng tượng được, đối phương lại có thể vì chuyện này mà chịu đựng suốt ngần ấy năm. Càng không thể tưởng tượng được, hai người lại cứ như vậy. Ông nói gà bà nói vịt, giấu giếm những bí mật của riêng mình, ngầm hiểu nhưng lại có những giấc mơ khác biệt. Sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng ai biết gì về đối phương suốt bấy lâu. Cho nên, dựa vào cái gì mà cho rằng, khi công khai tất cả những chuyện này, em sẽ chọn anh. Tống Ngọc không còn gì để nói, chỉ hỏi lại, giọng nói của cậu mang theo chút cảm giác tức giận và bất lực. Nhưng lần này, Tần Quyền lại không hề né tránh, anh đứng dậy, nửa thân người gần như hoàn toàn bị bóng tối che khuất. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi sáng khuôn mặt của hai người. Tần Quyền khàn khàn cất tiếng, đứng cách Tống Ngọc khoảng 5-6 mét, không có chút ép buộc nào. Anh không chắc chắn, cho nên anh sẽ trao quyền quyết định vào tay em. Nếu em muốn rời đi, giờ vẫn còn kịp, nhưng nếu em không đi. Không đi thì sao? Từ hôm nay trở đi, anh chính là của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này vang lên quyết liệt, mang theo sự kiên quyết và sức mạnh chưa từng có. Tống Ngọc không khỏi mở to mắt nhìn về phía đối phương, trong lòng lại không khỏi có cảm giác lạ lùng và thỏa mãn. Suốt bao nhiêu năm qua, những gì Tống Ngọc nhìn thấy ở Tần Quyền là một người mang trên mình vô vàn thân phận. Là người đứng đầu Tần gia, là người con ngoan của mẹ Tần, là thế hệ thứ hai của gia tộc tài phiệt giàu có, mà trong mắt người ngoài thì anh là một nhân vật bí ẩn, có thể chống lại cả một quốc gia về tài sản. Mỗi ngày đều phải mở mắt ra lo cho hàng chục vạn nhân viên ăn uống, sinh hoạt, trả lương. Anh là bất kỳ ai, đều được mọi người cần đến, nhưng lại không phải là của riêng ai cả. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình lại gần với việc sở hữu, Tần Quyền đến như vậy, mà sự lựa chọn này, lại nằm trong tay của chính cậu. Trong khoảnh khắc này, cậu bỗng hiểu ra mục đích của Tần Quyền khi làm như vậy. Anh đã xóa bỏ hết tất cả, không còn bất cứ gánh nặng nào. Bước về phía cậu, bỏ lại tất cả những điều trước đây xem là quan trọng, khó lòng buông bỏ, bước về phía cậu một cách kiên định. Tấm lòng này, làm sao cậu có thể từ chối? Làm sao có thể nỡ từ chối? Là của riêng em sao? Tống Ngọc nhịn không được bật cười, ngược ánh sáng hỏi lại. Đồ của em đâu có rẻ như anh nghĩ. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh là cựu gia chủ của Tần gia đấy. Anh chắc chắn là mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Đến rồi thì không dễ gì mà đi được đâu. Tần Quyền đáp lại cậu bằng một nụ cười, là hành động giơ tay lên. Từng chiếc cúc áo sơ mi theo động tác được mở ra. Anh đã không thể rời đi nữa rồi. Anh đã sớm đầu hàng rồi. Dù biết rõ hai người có khả năng là họ hàng gần, nhưng từ khoảnh khắc không thể kiểm soát được sự mê đắm ấy, anh đã thừa nhận rằng mình đã thua trận. Chỉ có điều, Bùi, lễ trao giải này đã đến muộn một chút mà thôi. Nhìn thấy hành động của anh, Tống Ngọc không thể kiềm chế thêm nữa, lập tức tiến lên, vòng tay qua cổ anh và hôn lên đó. Những gì vốn thuộc về cậu, cuối cùng cũng quay trở lại, cậu đương nhiên không thể đẩy nó đi được nữa. Như thể một ngọn lửa nhỏ đốt cháy đồng cỏ, chỉ cần một chạm là bùng cháy. Lần này, không ai trong hai người còn lên tiếng kêu dừng lại nữa. Tống Ngọc không bao giờ nghĩ rằng tình yêu của Tần Quyền lại là như thế này, mạnh mẽ, quyến rũ, dịu dàng, từng bước ép sát, nhưng lại một bước cũng không hề nhường. Mỗi lần mà lực đạo tác động vào đều giống như là đã dồn nén hàng chục năm tình cảm trong đó. Tống Ngọc bị đánh cho tan tác, từ ghế sofa trong phòng khách cho đến thảm trải sàn, từ giường lớn trong phòng ngủ cho đến bồn tắm trong phòng tắm. Bọn họ gần như điên cuồng, quên hết mọi chuyện bên ngoài, cũng quên cả bản thân và những lần đã từng cãi vã trước đây. Chỉ lo thuận theo bản năng, hết lần này đến lần khác, tùy ý để cơ thể tự quyết định thay cho lý trí. Khi mà cả nhóm sản xuất chương trình và bên ngoài đều sắp phát điên vì bọn họ, thì đã trôi qua cả một ngày mà chẳng có tin tức gì. Hồ Lam gần như sắp làm hỏng cả chiếc điện thoại vì gọi liên tục. Hôm nay là ngày cuối cùng để lựa chọn người nắm tay. Nếu vẫn không thể đợi được người, thì chương trình này coi như thất bại hoàn toàn, kết thúc trong giang dở, trở thành trò cười trong ngành giải trí năm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, ta và Phùng Mạc Mạc cơ hồ gần như vừa thở ngắn than dài vừa gửi những tin nhắn thoại đầy vẻ cầu khẩn. Thầy Tống, tôi xin các người quay lại để quay phần kết thúc đi. Dù thế nào cũng phải quay xong kết thúc đã. Tôi cam đoan lần này tuyệt đối không có phóng viên nào đâu. Về chuyện nhà họ Tần, tuyệt đối sẽ không có ai hỏi thêm đâu. Mặc kệ các người quyết định như thế nào, chúng tôi đều ủng hộ hết. Chỉ xin quay xong phần kết này mà thôi. Khi bọn họ suýt nghĩ rằng sẽ không thể cứu vãn được nữa, thì cuối cùng Tống Ngọc và Tần Quyền, dưới sự chú ý của mọi người, mới chậm rãi quay trở lại. Thực ra, đến hôm nay, hầu hết mọi người trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cuối cùng, sông Hoàng Hà chưa đến, lòng người vẫn chưa chết, nếu chưa nhìn thấy kết quả cuối cùng, ai cũng không cam tâm. Bởi vậy, khi hai người cuối cùng cũng xuất hiện trước ống kính phát sóng trực tiếp, cả hai vị đạo diễn suýt thì quỳ xuống, còn khán giả phía trước màn hình thì òa khóc, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cả mọi người đều biết, dù kết quả hôm nay là gì, chương trình hẹn hò này chắc chắn sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử, vì vậy mọi người đều nhanh chóng ghi lại ngày tháng, cùng nhau ghi nhớ khoảnh khắc này. Đoàn sản xuất chương trình cũng rất phối hợp, tạo ra một tiết mục cuối cùng đầy tính nghi lễ. Mỗi vị khách lần lượt lái xe, di chuyển dọc theo con đường ven biển, trong khi những vị khách còn lại đứng ở các ngã rẽ của con đường đó chờ đợi. Mỗi khi xe đến vị trí của một vị khách mời, mở cửa xe, đó chính là lời tỏ tình. Nếu khách mời được tỏ tình chọn lên xe cùng vị khách đó, thì sẽ là thành công trong việc nắm tay. Ngược lại, nếu không lên xe, thì là thất bại trong việc nắm tay. Rất đơn giản, nhưng cũng đồng nghĩa với việc để lại cho mỗi người một khoảng thời gian cuối cùng để nói lời tạm biệt. Hai người Tống Ngọc và Tần Quyền đương nhiên bị xếp vào cuối cùng. Còn Chu Tử Lực, người đã thất bại trong việc thổ lộ tình cảm vào ngày hôm trước, đã trực tiếp trở thành người đầu tiên. Quả đúng như vậy. Chiếc xe đó không hề dừng lại, mà trực tiếp dừng một cách hùng hồn ở bên cạnh Tống Ngọc. Mặc dù hắn đã bị từ chối, nhưng hắn không hề cảm thấy hối tiếc về sự lựa chọn của mình, cũng như không có ý định thay đổi lựa chọn. Cửa xe mở ra, Hắn bước xuống xe với nụ cười tươi tắn, giống như khi chương trình mới bắt đầu, vui tươi tự do, đầy tự tin, mang theo sự rực rỡ và nét tinh tế riêng của một thần tượng. Thần tượng à, tôi không có bị đánh gục đâu, tôi sẽ không từ bỏ, cùng lắm thì sau khi chương trình kết thúc, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn mà. Tôi mãi mãi là fan hâm mộ của cậu, quyết định đúng đắn nhất trong năm nay chính là tham gia chương trình này, được gặp cậu, thầy Tống, cảm ơn sự hiện diện của cậu. Dù cuối cùng cậu chọn ai, tôi cũng sẽ ủng hộ. Đừng quên tiếp tục sáng tác nhé, không quan trọng cậu có thân phận gì, chỉ cần mỗi năm phát hành bài hát ổn định thì tôi đã rất vui rồi. Chu Tử Lực mỉm cười nói, giơ hai cánh tay ra, ôm Tống Ngọc một lần cuối cùng, rồi phóng khoáng vẫy tay một cái, lái xe rời đi. Tống Ngọc mỉm cười đứng im tại chỗ, nhìn chiếc xe từ từ rời xa, trong lòng nói không nên lời sự cô đơn và tiếc nuối. Người thứ hai nhanh chóng đi đến là Thẩm Dung Thời, chiếc xe của hắn cũng dừng lại ngay trước mặt Tống Ngọc. Không ngờ chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt thời gian qua cậu vẫn luôn chọn tôi, nhưng lần này, đến lượt tôi chọn cậu rồi. Xin lỗi, Tống Ngọc có chút áy náy nói, định giải thích gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thực ra, ban đầu cậu chỉ muốn tìm một vị khách mời để tùy tiện ném phiếu bầu cho qua. Lúc đó Thẩm Dung Thời không hề chọn cậu, cho nên hắn trở thành sự lựa chọn an toàn nhất. Nhưng sau khi mọi chuyện đã qua, cậu mới nhận ra hành động này của mình đã mang lại tổn thương lớn đến mức nào cho đối phương. Thẩm Dung Thời giơ tay lên, không nhận lời xin lỗi của Tống Ngọc. Không, tôi thật sự rất vui, ít nhất khi đi ra ngoài, tôi cũng có thể nói mình từng là người đàn ông đã được cậu lựa chọn. Hắn đùa giỡn nói. Nhưng cảm xúc rung động trong lòng thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Thực ra, nếu đã là người không có duyên thì đành phải buông bỏ, khi nhận ra thì đã muộn, khi muốn nói ra thì không còn kịp nữa. Để lại một khoảng trống cho nhau, không phải cũng là một cách để gìn giữ thể diện hay sao? Vì vậy, Thẩm Dung Thời không chọn cách dũng cảm như Chu Tử Lực để bày tỏ tâm tư của mình, mà đã dùng cách riêng của mình để diễn đạt điều ấy. Sau này chúng ta vẫn nên giao lưu nhiều hơn. Dù chương trình kết thúc rồi, vẫn có thể tụ tập thường xuyên, thuốc của cậu, tôi sẽ lo liệu, yên tâm đi. Hắn nói, dường như không quan tâm chút nào đến sự lựa chọn của Tống Ngọc, chỉ muốn tới đây nói ra những lời này mà thôi. Tuy nhiên, trong giọng điệu của hắn lại chứa đựng đầy nỗi buồn cùng sự lưu luyến, khiến vô số fan hâm mộ trước màn hình không kìm nổi nước mắt, bọn họ đã hiểu hết thảy. Mà điều này, thực ra còn chưa phải là kết thúc. Như thể hôm nay là khoảnh khắc tỏa sáng của Tống Ngọc vậy, hoặc có thể nói, tất cả những sự coi thường và xa lánh mà cậu đã từng phải chịu đựng trong suốt chương trình, đang bắt đầu phản công vào ngày hôm nay. Những khách mời còn lại, không ai là ngoại lệ, tất cả đều chọn dừng lại tại chỗ này, dùng cách thức cùng thói quen riêng của mình để bày tỏ lời tạm biệt. Sau này hãy ra ngoài so tài một lần nữa nhé, tôi sớm muộn gì cũng sẽ thắng cậu, hãy chờ mà xem. Hứa Nặc Khiêm thật hối hận vì đến cuối cùng mới biết cậu chính là zombie, nếu biết từ đầu, thì tôi chắc chắn đã cố gắng kéo cậu lại, bái cậu làm thầy, sau này hãy thường xuyên đến giới eSports để hành hạ mọi người nhé, chúng tôi rất hoan nghênh cậu. Đỗ Nhược Hiên, chuyện hôn ước của tôi đã bị hủy bỏ rồi, cậu yên tâm đi, chẳng qua, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối. Nếu là cậu, tôi nhất định sẽ hành động sớm hơn, để thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Sau này, hãy sống thật hạnh phúc cùng Tần Quyền nhé. Nếu anh ta dám đối xử không tốt với cậu, cửa nhà họ Tạ sẽ luôn rộng mở chào đón cậu. Tạ Nhuận, bởi vì chuyện của Tần gia, Từ Tinh Huy cũng đã bị điều tra, cho nên cuối cùng phần tỏ tình này đã không được diễn ra. Mọi người lần lượt nói lời tạm biệt với Tống Ngọc, xe đến rồi xe đi. Phong cảnh bên bờ biển cũng từ bầu trời xanh bao la cùng mặt trời chói chang, dần dần chuyển sang ánh hoàng hôn. Từng vì sao cùng làn gió biển chiếu sáng trên bầu trời, sáng lấp lánh như những đôi mắt của thiên thần. Cho đến cuối cùng, tất cả khách mời, chỉ còn lại có một người. Toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cùng các nhân viên công tác cũng không khỏi nín thở, mong chờ kết quả cuối cùng. Tần Quyền, liệu có thành công trong việc nắm tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe cuối cùng dừng lại ở trước mặt, Tần Quyền bước xuống xe. Lưng quay về phía bầu trời sao, đi từng bước tiến lại gần Tống Ngọc, cảnh tượng kia đã trở thành hình nền máy tính của vô số người. Anh cầm một bó hoa, đứng trên con đường ven biển, mỉm cười nhìn Tống Ngọc, chậm rãi nắm lấy tay đối phương. A Ngọc, những ngày sau này, chúng ta không cần lãng phí nữa. Tống Ngọc mỉm cười tiếp nhận bó hoa, gật gật đầu, dịu dàng mà xua tan mọi uất ức và tiêu cực. Cậu trả lời một cách rõ ràng. Được, không ai ngờ rằng, cặp đôi ban đầu bị xem là không có triển vọng nhất lại có thể nắm tay thành công ở cuối cùng, mà cặp đôi tái hôn lại thực sự tái hôn. Thậm chí là tái hôn trong hoàn cảnh đổi ngược hoàn toàn về thân phận. Khi chương trình sự kết hợp hoàn hảo kết thúc được gần nửa năm, những tin tức liên quan đến Tống Ngọc và Tần Quyền thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search. Tống Ngọc trở thành gia chủ mới của Tần gia, còn Tần Quyền thì trở thành người quản lý tài sản của cậu kiêm chồng. Lễ cưới tái hôn của hai người được tổ chức hoành tráng đến mức gần như còn muốn long trọng hơn cả lần đầu. Hầu hết các minh tinh hàng đầu trong và ngoài làng giải trí đều có mặt tham dự hôn lễ. Sự kiện này còn lấn át cả không khí của một lễ trao giải quốc tế. Vô số fan couple liên tục tua đi tua lại các đoạn video phát trực tiếp, tìm kiếm từng khoảnh khắc ngọt ngào, tỉ mỉ theo dõi mối quan hệ tình cảm của bọn họ. Mà những khoảnh khắc ngọt ngào này lại thu hút thêm một nhóm fan mới có cùng sở thích gia nhập, tiếp tục đào sâu tìm hiểu. Mọi người đều kiên định cho rằng, đây chính là tình yêu chân chính, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ phải ở bên nhau, vậy cần gì phải làm sáng tỏ. Tuy nhiên, Tần Quyền đã dùng cách phản hồi mạnh mẽ nhất để chứng minh cho sự lựa chọn của mình. Đúng vậy, anh thích Tống Ngọc, vì vậy anh không muốn để Tống Ngọc chịu bất kỳ uất ức nào. Anh thà tự mình gánh chịu mọi tổn thương và hậu quả, dù cả thế giới có quay lưng lại với mình, cũng không sao cả. Chỉ cần anh có thể sánh vai, cùng với Tống Ngọc một cách quang minh chính đại ở bên nhau, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tình yêu chính là quý giá như vậy, chính vì nó hiếm có, khó tìm, cũng rất ít người có thể làm được. Vì vậy, nó vẫn luôn như một truyền thuyết, chỉ tồn tại trong miệng của mọi người, trong những câu chuyện xưa cũ. Còn Tống Ngọc và Tần Quyền, bọn họ đã vượt qua nghìn núi vạn sông, đi đến được bước này, những áp lực và dằn vặt mà bọn họ đã phải chịu đựng, thật khó có thể diễn tả bằng lời với người ngoài. Mặt trời lặn về phía tây, hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi dạo trên bãi biển, không khí yên bình và ấm áp. Nhưng chỉ cần một ánh mắt giao nhau, ánh lửa không chứa đựng tình cảm. Hay dục vọng đã nói cho mọi người biết rằng, tình yêu của bọn họ chưa bao giờ ngừng lại. N, không chứa đựng tình cảm, hay không thêm tình cảm, trong ngữ cảnh này, nó diễn tả ánh nhìn giữa hai người không phải là sự bộc lộ của tình cảm hay dục vọng, mà chỉ là một biểu hiện thuần túy của tình yêu sâu sắc. Cách chương